Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, hành hạ đến chết Kim Hồ Thái Tử. Trong một vùng sơn cốc, sương mù bốc lên, bao phủ bát phương, nơi này hoa cỏ cây cối khô vàng, khắp nơi tràn ngập một loại nhàn nhạt tử khí. Bên trong sơn cốc, một đạo xinh đẹp bóng người ở cẩn thận từng ly từng tí một cất bước. Gương mặt quyến rũ trên tràn đầy cảnh giác, thật giống đang tìm kiếm cái gì. Nàng chính là Yêu Cơ Bạch. Đột nhiên, một bóng người lặng yên hiện lên, đứng ở trên thung lũng không, nhìn xuống xuống, vừa vặn nhìn thấy này cẩn thận từng ly từng tí một Yêu Cơ. Cô Phi Viêm lông mày khẽ nhíu, cảm giác được một tia nhàn nhạt nguy cơ, thật giống nơi này ẩn giấu có đối với hắn uy hiếp sự vật. Có thể nhìn Yêu Cơ cẩn thận từng ly từng tí một dáng dấp. Thật giống đang tìm kiếm món đồ gì, âm thầm nghĩ lẽ nào nơi này có bảo vật ẩn giấu. Hắn tâm trạng hơi động, cười gằn nói thầm, Yêu Cơ à Yêu Cơ, tuy rằng không rõ ràng ngươi là làm sao giết thuộc hạ của ta. Nhưng hiện tại, tựa hồ làm gốc điện hạ mang đến to lớn cơ duyên đây, nơi này. Tất nhiên có bảo vật. Đây là hắn giờ khắc này nội tâm ý nghĩ. Nghĩ như thế, bóng người hơi động, trực tiếp xuất hiện ở bên trong thung lũng. Vừa vặn đứng Yêu Cơ phía trước, chặn lại rồi đường đi của nàng. Ngươi, Yêu Cơ sợ hết hồn. Nhìn thấy người đến, gương mặt quyến rũ trên lập tức kinh hoàng. Xoay người liền muốn chạy trốn. Này cô Phi Viêm cười gằn, giơ tay ép một chút, bốn phía không khí nhất thời rền rệt lên. Yêu Cơ thân thể cũng không còn cách nào nhúc nhích, chỉ có thể sợ hãi nhìn trước mắt đến gần Kim Hồ Thái Tử. Chạy, ngươi còn muốn chạy đi đâu? Kim Hồ Thái Tử liên tục cười lạnh, đến gần, quan sát tỉ mỉ Yêu Cơ, càng xem càng thỏa mãn. Hắn nói ra, Yêu Cơ, tiên cổ cửu vĩ hung thú huyết mạch, nhưng đáng tiếc ngươi không có cơ hội trưởng thành, chỉ có thể trở thành bản điện hạ công cụ, ngươi. Ngươi đừng tới đây, Yêu Cơ sợ xanh mặt lại bất an. Nàng càng như vậy, Kim Hồ Thái Tử liền càng yên tâm, vốn là cẩn thận tâm rốt cục thả xuống. Lập tức xem thường nghĩ đến, cái này Yêu Cơ căn bản không có năng lực giết thuộc hạ của chính mình. Nghĩ đến, hắn thuộc hạ là bị cái gì cường giả cho giết, bằng không lấy Yêu Cơ năng lực làm sao giết một vị bá chủ. Vậy thì là cho cười. Ngươi ở đây tìm cái gì? Nói ra, cố gắng bản điện hạ còn có thể tha cho ngươi một mạng. Tương lai có thể để cho ngươi làm bản điện hạ một vị nữ nô. Cô Phi Viêm cao ngạo biểu hiện. Lời nói bình thản không có gì lạ. Hắn phảng phất đã trưởng khống Yêu Cơ vận mệnh. Tương lai chỉ có hắn có thể chúa tể vị này cửu vĩ huyết thống tuyệt đại Yêu Cơ. Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Loại cảm giác đó quá kích thích. Bộp bộp bộp, không hề nghĩ rằng, Yêu Cơ đột nhiên cười duyên liên tục, nơi nào còn có sợ hãi dáng dấp. Sự biến hóa này, để cô Phi Viêm có chút không phản ứng kịp, chưa kịp hắn hỏi dò, lập tức cảm nhận được bốn phía sơn cốc sản sinh quỷ dị biến hóa. Không được, nội tâm nói thầm một tiếng không ổn, cô Phi Viêm lập tức phóng người lên, liền muốn bay ra khỏi sơn cốc ở ngoài, nhưng đáng tiếc đột nhiên phát hiện. Mình dĩ nhiên không tên đến một mảnh thế giới. Nơi này, tinh không vạn lý, vô cùng vô tận, từng viên một tinh cầu khổng lồ, bao la vô ngần tinh hải vũ trụ, dĩ nhiên chớp mắt liền đến tinh không bên trên. Chuyện gì xảy ra, hắn chấn kinh rồi, nội tâm mơ hồ cảm thấy không lành, mình tựa hồ chúng mai phục, quả nhiên, xoay người nhìn lại, lập tức phát hiện Yêu Cơ chính đứng ở nơi đó. Dùng một đôi tràn ngập cừu hận con mắt tập trung hắn. Tiên người, người dĩ nhiên tìm người mai phục bản điện hạ. Cô Phi Viêm có ngốc đều rõ ràng. Mình bị tính toán, hơn nữa, vẫn là chúng mai phục. Liền cơ hội phản ứng đều không có liền bị cho tới tinh không? Đây là một loại khủng bố tình cảnh, để hắn sản sinh sâu sắc kiêng kỵ. Hừ, Yêu Cơ hừ lạnh một tiếng, giọng căm hận nói ra. Cô Phi Viêm, ngươi tàn sát tộc nhân ta, hôm nay ngươi đừng nghĩ đi ra ngoài, nơi này là chủ nhân ta nội thiên địa cái gì? Ngươi chủ nhân, nội thiên địa, cô Cô Phi Viêm nghe xong biết vậy nên không ổn. Cái này yêu cơ dĩ nhiên trở thành người khác tôi tớ. Hơn nữa nghe nàng trong lời nói ý tứ. Mảnh này tinh không dĩ nhiên là người khác nội thiên địa bên trong. Khó mà tin nổi, không thể tưởng tượng nổi. Hắn phản ứng đầu tiên chính là không tin. Có ai nội thiên địa có thể hóa thành tinh không vũ trụ? Này đã không phải nội thiên địa thế giới, mà là một phương đại vũ trụ. Ngươi đang nói đùa, cô Phi Viêm mặt âm trầm mơ siêu thế nhưng, kế tiếp hắn tâm triệt để chìm vào đáy vực, yêu cơ bên người, đột nhiên hiện lên một bóng người. Người đến là một vị nhân tộc thanh niên, hợp đạo cảnh giới, nhưng là, ở người này trên người, cô Phi Viêm nhưng cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Hơi thở của cái chết vô cùng nồng nặc, thậm chí, ở người thanh niên này trên người còn cảm ứng được thuộc về cô Sơn khí tức. Cô Phi Viêm con mắt trừng, cả kinh nói, cô Sơn là ngươi giết. Lâm Giật đánh giá đối phương, gật đầu nói ra, ngươi nếu nói là chính là con cáo già kia, như vậy chính là bị ta giết. Nghe nói trên người ngươi có thiên hà tranh vũ trụ, vì lẽ đó ta gọi yêu cơ dẫn ngươi đi ra, hả? Ngươi muốn thiên hà tranh vũ trụ, cái này dễ thôi, chỉ cần ngươi thả ta đi ra ngoài. Này tranh vũ trụ chính là ngươi, cô Phi Viêm lập tức nắm lấy điểm ấy. Chủ nhân, đừng nghe hắn, yêu cơ nhất thời cuống lên. Bất quá, Lâm Giật không lên tiếng, mà là nhìn đối diện cô Phi Viêm, lại nhìn bên người căng thẳng sốt ruột yêu cơ, như là đang trầm tư. Cuối cùng gật đầu, có thể, chỉ cần ngươi cho ta tranh vũ trụ, vậy ta có thể không giết ngươi, Lâm Giật trả lời để cô Phi Viêm nội tâm buông lỏng. Nhưng lệnh yêu cơ lòng tràn đầy thất vọng, có chút âm u, Lâm Giật làm quyết định gì? Không phải nàng có thể quyết định cùng can thiệp, nếu nói không giết đối phương vậy thì là thật sự không giết. Nàng trong lòng có chút cô đơn, được, ngươi trước tiên thả ta đi ra ngoài. Cô Phi Viêm trực tiếp mở miệng, nhưng là, Lâm Giật nhưng cười gằn, giễu cợt nói, ngươi cho rằng ta là đứa ngốc, hiện tại giao ra tranh vũ trụ. Bằng không ta không ngại giết ngươi, đáng chết. Cô Phi Viêm nội tâm giận dữ. Thế nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra. Oán hận nghĩ đến mình đang ở đối phương nội thiên địa. Hơn nữa nơi này tinh không vô ngần. Căn bản là không có cách phá tan. Cuối cùng, hắn không thể không nhượng bộ. Đem trên người mình thiên hà tranh vũ trụ lấy ra. Hy vọng ngươi tuân thủ lời hứa. Bằng không sỉ nhục ngươi thân là cường giả tôn nghiêm mơ siêu cho ngươi. Nói xong, trực tiếp ném qua đến một viên sán lạn ngọc thạch, Lâm Giật tiếp nhận đi, ý niệm một điều tra, vẻ mặt kinh ngạc phát hiện, bên trong ghi chép một bộ bức họa mặt, dĩ nhiên đúng là thiên hà tranh vũ trụ. Kỳ thực, thứ này, ở thế lực lớn trong tay có rất nhiều, chỉ bất quá hắn vẫn chưa từng thấy. Vì lẽ đó giờ khắc này vừa thấy trong lòng dù sao cũng hơi khiếp sợ. Cho yêu cơ kiểm tra, xác định đây là chân thực sao? Lâm Giật mới ngẩng đầu nhìn đối diện Kim Hồ tộc thái tử. Cái tên này vẫn đúng là chính là bá chủ tu vị. Làm sao, người muốn đổi ý, cô Phi Viêm cảnh giác lùi về sau. Lâm Giật lộ ra vẻ mỉm cười. Nói ra, lời ta nói một con giữ lời. Nói không giết ngươi thì sẽ không giết ngươi. Bất quá, ta có thể không nói thả ngươi đi ra ngoài à, cái gì? Ngươi, cô Phi Viêm sắc mặt đột biến. Đáng tiếc, không chờ hắn phản ứng. Lập tức cảm nhận được bốn phương tám hướng bao phủ tới một luồng áp lực kinh khủng. Mảnh này thiên địa dĩ nhiên tại chỗ trấn áp lại hắn. Không cách nào nhúc nhích, Lâm Giật nội thiên địa, nhưng là một đường trưởng thành. Hiện tại vũ trụ tinh không không rõ ràng bao lớn, thậm chí bên trong ẩn chứa đại đạo lực lượng càng ngày càng hoàn thiện. Trấn áp chỉ là một cái mới lên cấp bá chủ tự nhiên rất dễ dàng. Cho ta bảo, rít lên một tiếng, trong lúc nguy cấp, cô Phi Viêm tại chỗ tự bạo một cái bảo vật, trong nháy mắt đem hư không nổ cái nát tan. Sau đó tạm thời thoát ly trấn áp, hắn muốn chạy trốn. Thế nhưng, Lâm Giật đã sớm chuẩn bị kỹ càng, lập tức phi thân mà đến, giơ tay một chưởng hung ác vỗ xuống đi, cong, một tiếng vang thật lớn, Lâm Giật vỗ vào một vị màu vàng tiểu tháp bên trên. dĩ nhiên chặn lại rồi hắn hung mãnh một đòn, thực sự hơi kinh ngạc, xem ngươi có thể ngăn mấy lần. Lâm Giật cười gằn, bóng người liên thiểm, bàn tay một đòn hung ác đánh ra, nhất thời đánh cho vị này tiểu tháp rung động không ngớt. Phát sinh một trận rên rỉ, phốc, một ngụm máu phun ra, cô Phi Viêm trực tiếp bị Lâm Giật hung tàn chấn thương. Sắc mặt đỏ chót, chịu đựng kinh khủng kia chấn động, cho dù màu vàng tiểu tháp thủ hộ đều không thể chống đối. Lâm Giật quá hung tàn, bàn tay xoay liên hồi, tốc độ khủng bố, hầu như sát vậy thì đánh ra mấy chục trường, đảo mắt, vị này tiểu tháp răng rắc rạn nứt, ầm, cuối cùng, màu vàng tiểu tháp không chịu nổi Lâm Giật này hung tàn sức mạnh. Tự trung tâm nổ nát, hóa thành sán lạn người người kim quang tiêu tan, mà cô Phi Viêm thay đổi sắc mặt, nhìn thấy Lâm Giật bàn tay đánh tới, phịch một tiếng, dường như một ngôi sao va chạm bình thường thổ huyết bay ngang. Nện ở một mảnh thiên thạch bên trên, đáng chết, ngươi đã nói không giết ta. Cô Phi Viêm chật vật bay ra, phẫn nộ rít gào, bất quá, Lâm Giật nhưng cười gằn đáp lại, ta là đã nói không giết ngươi, nhưng chưa từng nói thả ngươi. Hơn nữa, ta chỉ là đưa ngươi đánh bị thương thôi, ngươi quá nhỏ yếu. Thậm chí so với ta giết cáo già đều muốn nhỏ yếu. Xem ra ngươi chính là một cây nhà ấm bên trong đóa hoa thôi, Lâm Giật có chút thất vọng. Vốn tưởng rằng có thể kịch liệt chiến đấu một phen, đáng tiếc hắn thất vọng rồi. Một cái vượt qua đến trước mặt, giơ tay, nhẹ nhàng phiêu một chưởng vỗ ở cô Phi Viêm gò má. Nửa bên mặt trứng đều bị đánh không còn. À, cô Phi Viêm, Kim Hồ tộc thái tử, tuổi trẻ bá chủ. Dĩ nhiên ở Lâm Giật trong tay không hề có chút sức chống đỡ. Đơn giản khiến người khó mà tin nổi. Kỳ thực rất bình thường. Nơi này dù sao cũng là Lâm Giật nội thiên địa. Vũ trụ tinh không ở bành trướng trưởng thành. Đại đạo phân thân càng ngày càng lớn mạnh. Đủ để trấn áp giáo chủ thiên địa chi lực. Làm sao có khả năng không trấn áp được chỉ là một cái nho nhỏ bá chủ. Yêu cơ, ta nói rồi không giết hắn. Vì lẽ đó, hắn giao cho ngươi, Lâm Giật nhìn bị đánh cho không ra hình dạng gì Kim Hồ Thái Tử. Quay đầu lại nói một câu, giờ khắc này, há hốc mồm yêu cơ rộng rãi tỉnh táo, cả người tràn ngập một luồng kích động, hai mắt lòe lòe nhìn Lâm Giật, nước long lanh ánh sáng lộng lẫy, quyến rũ khí thức khiến lòng người động, nàng rõ ràng, nguyên lai Lâm Giật nói không giết hắn, cũng không phải là thả hắn. Mà là muốn để cho nàng đến báo thù, dù sao cũng là kẻ thù của nàng, không tự mình giải quyết đối phương, trong lòng khó tránh khỏi có chút cản trở. Cảm ơn chủ nhân, yêu cơ nội tâm cảm động, nhưng nhanh chóng bay tới, cả người đều thay đổi, một thân hung sát tràn ngập, ngập trời sự thù hận tỏa ra, chính là Lâm Giật đều có chút nhíu mày, bất quá, hắn không nói thêm cái gì. Toàn bộ bộ tộc bị tàn sát, là ai cũng sẽ có vô biên sự thù hận, đây là rất bình thường. Không muốn, đừng có giết ta, yêu cơ không muốn, ta là Kim Hồ tộc thái tử, ngươi giết ta sau đó sẽ không có kết quả tốt. Cô Phi Viêm sợ hãi một hồi xin tha, nhưng vẫn còn có chút bản năng uy hiếp, yêu cơ hai mắt mang sát, oán hận nói, ngươi tàn sát tộc nhân ta. Hết thảy tộc nhân đều bị ngươi vô tình giết sạch rồi. Ngươi muốn cho ta tha thứ ngươi. À, tiếng kêu thảm thiết ở tinh không lần trước đãng. Một tiếng cao hơn một tiếng. Một tiếng thảm quá một tiếng. Lâm Giật không cần nhìn đều rõ ràng. Này Kim Hồ Thái Tử thê thảm kết cục. Yêu cơ, miễn cưỡng đem này Kim Hồ Thái Tử dằn vặt đến chết. Thậm chí ngay cả nguyên thần đều bị lấy ra đi ra một đao đao quát dưới. Có thể tưởng tượng được nội tâm của nàng sự thù hận mãnh liệt đến đâu. Chủ nhân, hồi lâu, yêu cơ từ nội thiên địa đi ra, đứng Lâm Giật bên người, mà người sau chính cầm lấy một thế giới kiểm tra. Đây là Kim Hồ Thái Tử nội thiên địa, bị Lâm Giật miễn cưỡng lấy ra đến. Kim Hồ tộc tộc trưởng thật giống cảm ứng được, chúng ta rời đi trước. Lâm Giật không có nhiều lời, thu hồi này phương nội thiên địa. Tung một tòa ngũ sắc tế đàn, hai người bước lên, ầm, nhưng vào lúc này, hư không đột nhiên pha toái, Sau đó, một con vàng rực rỡ bàn tay khổng lồ mạnh mẽ vồ xuống. Hết chương.